xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 112, đảo ngược tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo khoác tác chiến của Tạ Lam Án mang theo hơi ấm. Trần Lục Trà tất nhiên sẽ không từ chối ý tốt của anh. Cô kéo chặt áo khoác anh khoác lên người mình. Trên áo vẫn còn rất sạch sẽ. Nói đến mới nhớ, trước đây cô đã phát hiện ra, Tạ Lam Án hình như có chút ưa sạch sẽ. Cũng không hẳn là mắc chứng sạch sẽ quá mức. Nhưng dù là G, I, E, C zombie hay động vật biến dị, anh đều cố gắng không để M, A, U của chúng B, A, N lên người. Không giống như mình, quả thực là đập zombie theo kiểu bạo lực. Lần nào trên quần áo cô cũng dính phải một ít. Sau đó về nhà, bộ quần áo này không cần giặt mà bị cô trực tiếp ném luôn. Đừng hỏi, vì câu trả lời là chị Trân đây có rất nhiều quần áo trong không gian. Không thiếu bộ này, lúc này, Trân Lục Trà đang mặc áo của Tạ Lam Án. Trên người hình như còn vương chút mùi hương của anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Anh Lam Án đưa áo cho em rồi. Bản thân có lạnh không à? Tạ Lam Án nghe thấy giọng nói nũng nịu của cô, nhất thời không phản ứng kịp. Dù sao, anh cũng đã lâu không nghe thấy cô dùng giọng điệu mềm mại như vậy nói chuyện. Sau khi ngây người vài giây, anh khẽ cười, hùa theo Chân Lục Trà. Sao có thể... Cơ thể của Trà Trà mới là quan trọng nhất. Thậm chí ngữ điệu của anh còn có chút bắt chước ai đó. Trần Lục Trà nghe xong câu trả lời của anh. Giọng điệu trà xanh độc quyền của mình đã dò dỉ ra ngoài từ lúc nào vậy? Tay cô vòng qua eo Tạ Lam Án. Nhéo nhẹ lên vòng eo thon gọn của anh. Anh dám bắt chước em. Khi tay Trần Lục Trà đặt lên eo Tạ Lam Án, cả người anh có chút căng cứng. Khóe miệng cũng mím chặt, anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên eo mình của Trân Lục Trà. Sau đó kéo cả người cô lại gần mình. Trong đêm khuya, chỉ có ánh trăng trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Nhưng khả năng nhìn đêm của Trân Lục Trà vẫn rất tốt. Vì vậy cô có thể nhìn rõ biểu cảm của Tạ Lam Án lúc này. Anh, đây là đang xấu hổ sao? Trân Lục Trà cảm thấy mình như vừa phát hiện ra một đại lục mới. Khi trời gần sáng, mọi người mới thu dọn xong đống hỗn độn. Trong túi của mấy đội đều đựng đầy tinh hạch. Chuyến đi này thật là lời to. Những tinh hạch này chắc cũng phải cấp 4, cấp 5 rồi nhỉ? Đúng vậy, ha ha ha, wow. Lần này coi như phát tài rồi. Hai người trong một đội thấy nhiều tinh hạch như vậy đều vào tay mình, vui mừng đến mức sắp bay lên. Hai người đang vui vẻ bàn bạc xem nên dùng số tinh hạch này như thế nào khi về căn cứ. Đột nhiên im bặt, hai cánh tay màu xanh đen chi chít u sần xuyên qua cơ thể hai người. Hai người vừa mới nói chuyện vui vẻ liền C, H, E, T ngay tức khắc. Là con zombie cao cấp kia. Có người trong đội phản ứng lại, ngay lập tức phóng dị năng tấn công về phía nó, nhưng con zombie cao cấp kia dễ dàng né tránh đòn tấn công. Nó cầm lấy túi đựng đầy tinh hạch trên mặt đất, trực tiếp hấp thụ, động tĩnh quá lớn, các đội khác cũng chạy đến bên này. Khi mấy người Chân Lục Trà đến, con zombie cao cấp kia đã hấp thụ xong một túi tinh hạch đầy. Cơ thể nó không có gì thay đổi. Nhưng mấy cái bọc mủ vốn chứa đầy độc tố trên người nó đã to lên mấy phần. Tống Khải khi đến cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhưng lúc nãy, một nhóm khác đi tiêu diệt zombie cao cấp hệ thủy đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi liên lạc với anh liền nói muốn đến đây chi viện. Tống Khải nhìn con zombie cao cấp trước mặt, nói với mọi người, một đội khác đang trên đường đến tiếp viện. Mọi người cố gắng cầm cự một lát, nghe xong lời anh nói, trong lòng mấy đội ở đây đều yên tâm hơn. Sau đó lần lượt phóng dị năng về phía con zombie cao cấp trước mặt. Nhưng con zombie cao cấp không rõ dị năng này quả thực lợi hại hơn ban ngày rất nhiều. không chỉ những cái bọc chứa độc tố trên người nó to lên, mà tốc độ, sức mạnh của nó dường như cũng tăng lên một bậc. Chân Lục Trà thấy nó nhảy nhót chạy nhảy giữa bọn họ, giống như đang đùa giỡn với họ vậy. Con zombie này có phải đắc ý sớm quá rồi không? Cô cầm chiếc búa nhỏ màu hồng trong tay, không nói hai lời liền lao về phía con zombie cao cấp. Tốc độ của Chân Lục Trà lúc này nhanh đến mức những người khác chỉ nhìn thấy một bóng người lướt qua. Sau đó là con zombie cao cấp bị một búa đập xuống đất. Zombie cao cấp, sao ta lại bị đánh rồi? Ngay cả bản thân con zombie cao cấp cũng không kịp phản ứng, đã bị Chân Lục Trà đập cho một búa. Chân Lục Trà giơ búa định bồi thêm mấy nhát nữa. Con zombie cao cấp kia bật dậy, tránh thoát chiếc búa sắp rơi xuống người nó. Quán tính khiến chiếc búa của cô vẫn hung hăng rơi xuống mặt đất cát vàng. Cùng với tiếng búa rơi xuống, cú va chạm mạnh mẽ khiến những người xung quanh đều cảm thấy mặt đất rung chuyển. Con zombie cao cấp kia rõ ràng cũng cảm nhận được Chân Lục Trà không dễ chọc, dứt khoát tránh xa cô, nhưng Chân Lục Trà lại đuổi theo nó không buông. Sau đó cục diện liền biến thành con zombie cao cấp chạy phía trước, Chân Lục Trà đuổi theo phía sau. Những người khác, cô ấy như vậy khiến chúng tôi trông rất ngớ ngẩn. Cuối cùng, con zombie cao cấp dừng bước, mà Chân Lục Trà đang đuổi theo phía sau nó liếc mắt liền nhìn thấy mấy cái bọc mủ trên người nó đang phồng lên nhanh chóng. Mấy đội vừa tiêu diệt zombie cao cấp hệ thủy đang trên đường đến phía tây để chi viện cho Tống Khải. Bạch Vũ Nhiên vừa đi vừa băng bó vết thương trên người mình. Vết thương không lớn lắm nhưng cũng chảy ra không ít máu. Cô nói với Bạch Giật bên cạnh, nguy hiểm thật, vừa nãy cánh tay em suýt chút nữa bị con zombie kia C-H-E-M đứt. Thật là dọa C-H-E-T-M rồi. Bạch Giật nhìn vết thương băng bó lộn xộn của em gái mình, cầm lấy băng gạc trong tay Bạch Vũ Nhiên, sau đó băng bó lại cho đối phương. Á, đau, đau, anh nhẹ tay chút. Bạch Vũ Nhiên cảm nhận được cơn đau truyền đến từ vết thương, cắn chặt răng, đau cũng phải chịu, ai bảo em lỗ mãng như vậy, chưa nhận được chỉ thị đã xông lên, lần này coi như cho em một bài học. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng lực tay Bạch Giật lại nhẹ nhàng hơn khi băng bó cho Bạch Vũ Nhiên. Lúc Bạch Vũ Nhiên còn muốn đáp trả, Cố Nhu Nhu ở bên cạnh lại xen vào, em Vũ Nhiên, hay để chị dùng dị năng chữa trị cho em nhé. Nhanh lắm, một lát là hết đau ngay. Vừa nói vừa đưa tay ra định phóng thích dị năng của mình. Nhưng hiển nhiên Bạch Vũ Nhiên không muốn nhận phần ân tình này của Cố Nhu Nhu. Thấy cô ta đưa tay về phía mình liền lập tức rụt tay lại sau lưng. Không cần làm phiền chị đại quan tâm. Vết thương nhỏ xíu này của tôi chẳng đáng lãng phí dị năng quý giá của chị. Nói xong lại rất tự nhiên liếc mắt một cái, nụ cười của Cố Nhu Nhu cứng đờ trên mặt, nhìn Bạch Vũ Nhiên trước mặt, trong lòng thầm mắng không biết bao nhiêu lần. Liếc, liếc, liếc, chỉ biết liếc mắt, sớm muộn gì mắt mày cũng mù cho xem. Cách chương.